Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 thần khiếu, cầu cất chứa đề cử, PS, cảm ơn tiểu sinh có lễ một, Sahara Đại Hải Dương đánh thưởng, chương 62 biển rộng phía trên sóng gió mãnh liệt. Mấy chục mét cao sóng lớn thổi quét mà qua, Nguyên Tiêu lẳng lặng mà huyền phù ở bão táp trung. Trên bầu trời đạo đạo lôi điện thỉnh thoảng từ bên người hiện lên, hắn giải trừ thế giới này biển rộng phong ấn, đồng thời tử vong vận mệnh cái này thiên phú kỹ năng lần đầu tiên sinh ra tiến hóa. Loại này tiến hóa nơi phát ra với hắn đối nguyên thủy thế giới tuyệt đối khống chế. Nơi phát ra với trong khoảng thời gian này rèn luyện tử vong vận mệnh thiên phú. Xa xa không ngừng hắn đã từng tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn ở Đông Hải đáy biển nhấc lên một đảo. Mạch nước ngầm, này nói mạch nước ngầm không ngừng khiến cho chung quanh dòng nước biến động. Cuối cùng ở Đại Tây Dương nhấc lên một hồi bão táp. Loại này hiệu ứng bị gọi hiệu ứng bươm bướm, mà này cùng hắn tử vong vận mệnh có hiệu quả như nhau hiệu quả, duy nhất khác biệt. Ở chỗ hiệu ứng bươm bướm là cực kỳ ngẫu nhiên. Mà tử vong vận mệnh ở hắn thao tác hạ là tất nhiên, đồng thời hắn cũng minh bạch. Lúc trước tử thần đại vương là như thế nào chế tạo sấm chớp mưa bão thiếu chút nữa đánh chết hắn, đó. Chính là cùng hắn hiện tại giống nhau, thông qua đối toàn bộ thế giới khống chế, dùng tử vong vận mệnh chế tạo vô số hiệu ứng bươm bướm. Cuối cùng diễn biến thành vây khốn hắn sấm chớp mưa bão. Này trung gian tử thần đại vương chỉ vận dụng cực nhỏ lực lượng liền tạo thành khủng bố hiệu. Quả, nếu có một ngày, tử vong vận mệnh cái này thiên phú khai phá đến mức tận cùng. Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ không rét mà run, hắn chỉ cần nhẹ nhàng một cái búng tay, khiến cho hiệu ứng bươm bướm liền có khả năng tạo thành toàn bộ thế giới xích hủy diệt. Đây là vận mệnh lực lượng. Khó trách ngay cả hoàng kim ý chí đều phải hủy diệt tử thần nhật ký thế giới này, loại này lực lượng. Cá biệt vài người được đến còn sẽ không ảnh hưởng đại cục nếu nắm giữ vận mệnh người nhiều. Trong đó lại đến mấy cái tu luyện đến đỉnh, chỉ sợ đối với toàn bộ hoàng kim đại lục đều là tai nạn 2000 mễ biển sâu đế. Nguyên Tiêu nhảy xuống biển rộng trực tiếp thiềm xuống dưới biển sâu thủy áp. Trực tiếp bắt đầu kích thích huyền minh luyện thể thuật đệ nhất trọng bắt đầu đột phá, huyền minh. Chi loại, tổng cộng chia làm hai cái, trong đó một cái ở trong cơ thể. Đây là căn nguyên hạt giống, cuối cùng uẩn dưỡng ra tới một cái chân thật huyền vũ pháp tướng, một cái khác còn lại là sắp đặt ở. Một phương thủy vực, từ đây này một phương thủy vực sẽ cùng bản thể sinh ra một loại vận mệnh chú định liên hệ. Nếu huyền minh luyện thể thuật tu luyện đến cảnh giới cao nhất, thậm chí có thể làm được đem khắp thủy vực chuyển hóa vì tự thân lĩnh vực vèo. Một quả màu thủy lam trứng từ Nguyên Tiêu trong miệng thốt ra, trứng không ngừng nhảy lên. Chung quanh hải dương cũng đang không ngừng nhảy lên, nguyên bản kịch liệt thủy áp trực tiếp không còn sót lại chút gì. Nguyên Tiêu thậm chí cảm giác được chính mình có thể khống chế này phiến nước biển thủy áp cùng lưu. Động, này cũng không phải là dựa vào hắn đối nguyên thủy thế giới khống chế làm được một hơi đột phá đệ. Nhất trọng, Nguyên Tiêu ngay sau đó bắt đầu đột phá đệ nhị trọng, hắn hiện tại là tam giai vu sư học đồ. Huyền minh luyện thể thuật lý luận thượng hoàn toàn có thể nhẹ nhàng tu luyện đến đệ tam trọng, chỉ là một tháng sau, hắn liền biết hắn suy nghĩ nhiều, huyền minh luyện thể thuật đệ nhị trọng rất đơn giản. Có thể ở quanh thân hình thành một tầng thủy linh cương khí, tầng này cương khí lực phòng ngự nguyên. Tiêu thực vừa lòng, nếu thủy nguyên tố sung túc thậm chí đủ để ngăn cản mấy cái linh giai pháp thuật oanh tạc duy nhất. Đáng tiếc chính là, huyền minh luyện thể thuật đệ tam trọng vô pháp lại đột phá, đệ nhất trọng bão đan cảnh giới. Đệ nhị trọng cương khí cảnh giới, này liền đã là võ thuật truyền thống Trung Quốc tu luyện cực hạn. Ở hướng lên trên liền chân chính bước vào hoàng kim đại lục võ đạo đại môn. Này không phải một cái vu sư học đồ phân tâm pháp thuật tiếp theo chiều một tịch có thể làm. Được chân chính võ đạo, không hề là đơn thuần rèn luyện thân thể, mà là muốn sáng lập huyệt khiếu, nhân thể có vô số huyệt khiếu. này đó có rất nhiều huyết mạch lưu truyền tiết điểm, có rất nhiều kinh mạch lưu truyền tiết điểm, thậm chí thần kinh tiết điểm cùng một ít đặc thù khí quan đều có thể xưng là huyệt khiếu. Nhưng là này trung gian chỉ có 9 huyệt khiếu nhất quan trọng, 9 đại thần khiếu. Tất cả đều giấu ở nhân thể xương sống từng khối khớp xương chung, bọn họ không phải chân thật tồn tại, mà là xen vào chân thật cùng hư vô chi gian. Yêu cầu chức nghiệp giả tìm được thắp sáng sáng lập, tìm được rất đơn giản. Huyền Minh luyện thể thuật có đặc thù cảm ứng phương pháp, thắp sáng cũng rất đơn giản. Đơn giản là tích lũy tháng ngày mài nước công phu. Này trung gian yêu cầu tiêu hao rộng lượng tài nguyên, khó nhất chính là sáng lập thần khiếu. Mỗi sáng lập một cái Huyền Minh luyện thể thuật tiến giai nhất trọng thiên, đồng thời có thể được đến một loại cùng loại với pháp thuật thần thông. Thần thông mạnh yếu tác cùng sáng lập thần khiếu lớn nhỏ cùng một nhịp thở, đơn giản nhất sáng lập. Phương pháp, ở thần khiếu trung dung nhập một cái nửa vị diện mảnh nhỏ, nhưng là loại này phương pháp không hề nghi ngờ là thấp nhất cấp thần khiếu. Hình thành thần thông cùng dâu ria không có khác nhau, mạnh nhất thần khiếu. Chính là đem một đám cốt truyện thế giới nô dịch về sau dung nhập thần khiếu. Không ngừng trưởng thành cốt truyện thế giới đại biểu thần khiếu không gian có vô hạn tiềm lực. Mỗi một cái ở thần khiếu dung nhập cốt truyện thế giới chức nghiệp già, đều đủ để ở Hoàng Kim Đại Lục che chở một phương sáng lập một mảnh văn minh, Harry Potter thế giới. Này, liền đã từng bị Hogwarts sơ đại viện trưởng dung nhập chính mình thần khiếu, loại này dung hợp cũng là mỗi một cái chức nghiệp giả tha thiết ước mơ. Trung cực lực lượng mỗi người đều muốn, nhưng là có thể bắt giữ cốt truyện vị diện chỉ có vị diện xuyên qua giả. So sánh với chức nghiệp giả thưa thớt số lượng, làm cho vị diện xuyên qua giả chung rất ít xuất hiện cường giả. Có thể luyện hóa cốt truyện thế giới tự nhiên càng là hiếm thấy, nguyên tiêu nếm thử dung hợp nguyên thủy thế giới địa cầu. Nhưng là sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, toàn bộ thế giới chịu hắn thao tác không giả, nhưng là hắn có thể thao tác mờ mờ ảo ảo gian chỉ là toàn bộ địa cầu mà thôi. Mà địa cầu cùng bên ngoài chưa bao giờ chạm đến không gian vũ trụ lại là một cái chỉnh thể, nên rời đi, nguyên tiêu chống một tầng thủy linh cương khí lao ra mặt biển. Sáng sớm, nguyên tiêu đứng ở phía trước cửa sổ nhìn mạch Tây Vu Sư Tháp tầng thứ nhất nhân tạo thái. Dương, răng rác, một trận bánh răng biến động thanh âm vang lên. Nguyên tiêu cúi đầu vừa thấy trên tay thân phận đồng hồ ở tự hành bóc ra, này tuy rằng là một kiện ma hóa vật phẩm, nhưng là nó lại không thể mang nhập cốt truyện thế giới, đây là một cái nhắc nhở. Nguyên tiêu thực tự giác mà cởi ra trên người hết thảy không thể mang nhập cốt truyện thế giới vật phẩm, duy nhất cầm lấy chính là bày biện ở án thư mặt ngoài hai dạng vật phẩm. Lập lòe hắc thiết màu sắc hoàng kim trang bị cùng đạo cụ. Tử thần triền nhiễu, đặc thù nhẫn loại đạo cụ, chỉ chức nghiệp giả tự hành chế tạo trang bị đạo cụ. Vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV1 hắc thiết LV9 phẩm chất. A trang bị hiệu quả 1, có thể tự do thao tác 100 mét vận mệnh sợi tơ tự do co rút lại lan tràn, trang bị hiệu quả 2. Vận mệnh sợi tơ có được bắt giữ linh thể năng lực, trang bị hiệu quả 3. Vận mệnh sợi tơ có được tự mình chữa trị cùng bị người tòng mệnh vận chung bỏ qua năng lực, đánh giá. Tử thần cho cốt cùng thần bí kim loại sợi tơ dung hợp, tạo thành cái này gần như không thể hủy diệt quý hiếm đạo cụ siêu ma dược tề. Loa toàn thủy tích, đặc thù dược tề loại đạo cụ vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV3 phẩm chất, bử dụng hiệu quả, sử dụng sau tiếp theo linh giai pháp thuật loa toàn thủy tích. Đem được đến uy lực tăng phúc gấp 10 lần siêu ma đặc hiệu, đánh giá. Siêu ma dược tề là vu sư sinh mệnh, nguyên tiêu cẩn thận thu hồi siêu ma dược tề. Đem màu đen con rơi dưới mặt đá quý nhẫn mang ở trên tay. Đây là hắn trừ bỏ tử thần nhật ký có được đệ nhất kiện hoàng kim trang bị. Hơn nữa vẫn là gần một tháng thời gian từ hắn thân thủ chế tạo đạo cụ soát. Một đạo hắc thiết màu sắc quang môn hiện lên, nguyên tiêu đồng tử co rụt lại. Này cùng hắn triệu hồi ra tới xuyên qua chi môn có rất lớn khác biệt. đầu tiên hắn chính là kim sắc mà cái này là màu đen. Tiếp theo này một phiến vị diện xuyên qua môn chung quanh vờn quanh năm đóa thiêu đốt quỷ dị ngọn. Lửa, nếu là mỗi một cái vị diện xuyên qua giả mở ra môn hộ đều không giống nhau còn hào. Nếu chỉ có hắn chính là ngoại lệ, này đại biểu hắn không thể mang theo những người khác cùng nhau xuyên qua vị diện. Trừ phi những người này toàn bộ biến thành người chết, giờ này khắc này, Nguyên Tiêu càng thêm bức thiết tuyển nhận một cái hoàn toàn trung tâm với chính mình. Từ cốt truyện thế giới nhân vật tạo thành tiểu đội. Hết chương.